Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, đao đao chém hết. Từng cái giết tuyệt, tại lão đinh nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, tóc vàng mắt xanh cô nàng đi vào Diệp Thiên trước mặt. Thân thể một khúc, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nghiêng nước nghiêng thành trên mặt hết lần này tới lần khác, kim quang phun trào. Theo nhọn cằm chỗ dâng lên, lan tràn hướng cái trán, cuối cùng tại trơn bóng mượt mà cái trán vị trí, hình thành một cái kim quang lấp lóe linh văn, vương, chữ. U Linh Đảo thập đại linh vương chi, Phệ Huyết Linh Vương, Aurelia gặp qua linh chủ đại nhân, nói đến Phệ Huyết Linh Vương, bốn chữ này lúc cô nàng dưới thanh âm ý thức có chút dừng lại, trong giọng nói tràn ngập khó nói lên lời kiêu ngạo cùng tự hào. Thần sắc cung kính khiêm tốn, như thấp đến hạt bụi bên trong một hạt cát bụi, trên dung nhan tuyệt thế phủ đầy kích động, thành kính, cùng tuyệt đối tin ngừa. Diệp Thiên trên mặt cũng hiện ra, chủ, chữ linh văn. Tà ác cuồn cuộn khí tức, bao phủ mà ra. Hắn nhấp nhô vung tay lên, phun ra một vòng khói, thần sắc tiêu điều, đứng lên đi, nhiều năm không thấy, ngươi dáng người cùng dung mạo so trước kia càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Aurelia yêu, kiều đứng người lên, trên mặt hiện ra thuần chân vô tà nụ cười, lần nữa khom người nói, đa tạ linh chủ đại nhân ca ngợi, các ngươi người phương Tây a. Cũng là trực tiếp như vậy, cái này muốn đổi lại là chúng ta người Hoa, nghe được người khác khích lệ, khẳng định sẽ khiêm tốn đáp lại nói, đâu có đâu có. Diệp Thiên thần thái phi dương cười ha ha, một tiếng, Aurelia cười khanh khách nói, linh chủ đại nhân hay là cùng năm đó một dạng, như vậy thích trêu cợt ta, giờ khắc này, lão đinh triệt để tuyệt vọng. Trên thân mồ hôi tuôn như nước, thấm quần áo ướt, trước mắt tình cảnh này, là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Công hầu đại nhân, các ngươi, lão đinh lướt qua không ngừng theo trên trán lăn xuống mồ hôi lạnh. Run giọng hỏi, Aurelia quay người lại, nhìn về phía La Tinh lúc, nàng kiều mị trên gương mặt nụ cười, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Biến đến một mặt ngay ngắn nghiêm nghị, trầm giọng quát lớn, nho nhỏ bình dân, một cái phế vật mà thôi, cũng dám đối linh chủ đại nhân động thủ, chết không có gì đáng tiếc. Theo Aurelia tay ngọc dương nhẹ, một vệt ánh sáng lưỡi đao theo trong lòng bàn tay bắn ra. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, rơi vào lão đinh ở ngực, ngao, lão đinh trước ngực, máu tươi bắn ra. Một vết thương nghiêng nghiêng xuyên qua hắn toàn bộ ở ngực. Da thịt bên ngoài lật, lộ ra màu trắng bắp thịt cùng dây trắng, giống dạ thú hé miệng, cực kỳ khủng bố dọa người. Hắn chết che ở ngực, nhưng máu tươi vẫn là theo khe hở bên trong phun ra ngoài. Công hầu đại nhân, tiểu nhân biết sai, lão đinh hít sâu một hơi, khàn giọng cầu khẩn nói. Aurelia lại không phản ứng đến hắn. Lão đinh cầu xin ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thì hoàn toàn không nhìn lão đinh ánh mắt. Lão đinh thân thể lớn rung động, như rơi vào hầm băng. Đắc tội công hầu, hắn chỉ có một con đường chết, không còn con đường nào khác. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đồng tộc công hầu, thế mà lại là Diệp Thiên thuộc hạ. Tên nhân loại này đến tột cùng là ai? Thế mà làm cho trong huyết tộc, đường đường công hầu được quỳ bái đại lễ. Hơn nữa còn như vậy cung kính. Lão đinh trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Suy tư cầu sinh biện pháp. Đại nhân, ta muốn xử trí cái phế vật này. Còn mời ngài cho phép. Aurelia khom người xin chỉ thị. Lão đinh mục nát trên mặt. Huyết nhục xoay tròn. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Phanh phanh phanh, dập đầu như giã tỏi. Hắn chả muốn tranh lấy sau cùng một đường sinh cơ. công hầu đại nhân, vĩ đại nhân loại, xin các ngài tha cho ta không chết. Ta thật không muốn chết a. Thê tử vừa sinh phía dưới một đứa con gái, ta còn chưa thấy qua nữ nhi bộ dạng dài ngắn thế nào đây. Diệp Thiên đưa một ánh mắt cho Aurelia. Ngươi không có cơ hội. Đời sau đi, Aurelia lạnh nhạt vô tình thanh âm. Trực tiếp tuyên án Lão Đinh tử hình. Lão Đinh hai mắt trợn trắng. Đột nhiên nhảy dựng lên. Tuyệt vọng nói. Công hầu đại nhân, ngài muốn là giết ta. Cũng là phản bội huyết tộc hành động. Ta rốt cuộc minh bạch tên nhân loại này. Vì sao lại biết trên người của ta nhược điểm nguyên nhân? Aurelia xanh biếc như biển lớn đôi mắt. Bên trong dâng lên một vệt vẻ thống khổ. Mặt nạ xương lạnh, giận tím mặt. Ngươi vì Hoàng Thiên Minh làm việc. Lạm sát kẻ vô tội. Ai mới là phản bội huyết tộc? Trong lòng ngươi rõ ràng. Từ khi năm đó biến cố về sau, ta liền không còn là huyết tộc một viên. Linh chủ đại nhân cứu ta. Ta là linh chủ đại nhân nô bộc. Như có một ngày, ta muốn đem các ngươi huyết tộc đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Nói xong lời cuối cùng tám chữ lúc, Aurelia đại thanh âm bên trong hàm xúc lấy vô tận cừu oán cùng phẫn nộ. Ngươi chính là... Lão Đinh trong đầu đột nhiên nổi lên một cái tại trong huyết tộc lưu truyền rất rộng khủng bố. Truyền thuyết, trong tiếng nói, hai đạo ánh sáng lưỡi đao giao nhau thành chữ thập, ầm vang xoay tròn lấy rơi vào Lão Đinh trên thân. Suy suy suy, Lão Đinh nguyên bản thì tàn phá thân thể. Lúc này chỗ nào trải qua chịu được lưỡi dao ánh sáng đánh giết. Trong chớp mắt, từng đạo xương máu từ trên người hắn dâng lên, huyết nhục hóa thành toái phiến, hướng bốn phía bắn mạnh tung bay. Không đến một phút đồng hồ, Lão Đinh thân thể thì bị phân giải thành một chỗ thịt băm cùng đầy đất máu tươi. Ngõ nhỏ, tại lúc này, thành, Tu La địa ngục, Aurelia trong mắt thống khổ biểu lộ, đột nhiên tiêu tán, nhìn trên mặt đất huyết nhục, cất tiếng nói. Không sai, ta một cái tên khác cũng là huyết sắc Mary. Tốt, sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy. Nghĩ thoáng một số, Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái Aurelia bả vai. Nhẹ giọng an ủi, Aurelia buồn bã cười một tiếng. Thần sắc kích động, linh chủ đại nhân, ta nghe nói ngài quay về Hoa Hạ. Sau đó cũng đi tới nơi này cái quốc độ. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy ngài. Ta nguyện ý đi theo linh chủ đại nhân. Chinh chiến thiên hạ. Vì tìm về đã từng vinh dự mà chiến. Những năm này ta thường thường mộng thấy tại chư thần chi chiến bên trong chết đi huynh đệ tỷ. Muội, giờ phút này, Aurelia long lanh trong đôi mắt nổi lên một vệt trong suốt nước mắt. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Chuyện cũ không dám nhớ lại. Chuyện xưa làm gì nhắc lại. Nói sang chuyện khác, Hải Cửu cũng tại Giang Thành. Thật sao? Aurelia hiển nhiên cũng đoán được Diệp Thiên tâm tư. Tranh thủ thời gian phối hợp Diệp Thiên tâm tư. Ra vẻ kinh ngạc đáp lại nói. Diệp Thiên gật đầu nói. Ta đã không phải là năm đó ta. Ngươi cũng cần phải nhìn ra được. Thực lực của ta không có cách nào cùng năm đó so sánh. Các ngươi muốn là còn tiếp tục đuổi theo ta, hội để thế giới dưới lòng đất người chế giễu các ngươi. Không, ngài vĩnh viễn là ta linh chủ đại nhân, ta sinh là ngài nô bộc, chết là ngài quỷ, năm đó ngài cứu vãn ta, ta sinh mệnh cùng tôn nghiêm, đều là ngài, dù là ngài biến thành người bình thường, ngài cũng là trong nội tâm của ta không thay đổi linh chủ. Aurelia thèm đinh chặt sắt đáp lại nói, từng chữ nói đến leng keng có lực, làm cho người động dung. Diệp Thiên một mặt đắng chát biểu lộ, nhìn trên mặt đất đầy đất vết máu, hỏi Aurelia, người biết cái này huyết tộc bình dân nội tình. Đúng, linh chủ đại nhân, Aurelia ôn nhu nói, Hoàng Thiên Minh bên trong có tuyệt đỉnh cao thủ tại tu luyện ma thần đoạn ngục công. Cần muốn tìm tới cửu âm thể chất, tuổi tác tại 5 tuổi phía dưới nữ hài tử, làm tu luyện công pháp Lô Đỉnh. Ta không biết Hoàng Thiên Minh cho cái này hèn mọn bình dân huyết tộc chỗ tốt gì. Trong khoảng thời gian này hắn tại Giang Thành cảnh nội tìm kiếm khắp nơi phù hợp Lô Đỉnh điều kiện. Nữ hài, linh chủ đại nhân hẳn phải biết, huyết tộc đối với nhân loại đặc thù thể chất cảm ứng vô cùng mẫn. Cảm giác, bất luận là cửu âm thể, vẫn là cửu dương thể, lại hoặc là âm dương thể, đều không thể thoát khỏi huyết tộc cảm ứng phạm trù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.